Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, Nhất Kiếm Tây Lai. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách, Tiểu Ninh. Ngươi cùng sư thúc ước định cẩn thận. Các ngươi đã ngờ tới Đông Phương Thanh Diệp sẽ ra tay. Điền Ngũ Nương cũng là thông minh linh tuệ cô nương, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy trí tuệ có chút không đủ dùng. Coi là đến cùng không bằng nam hài tử ánh mắt lâu dài. Đa mưu túc trí, Lâm Ninh mười phần hưởng thụ Điền Ngũ Nương mang theo sùng bái ánh mắt. Nhìn lên trên trời phồn tinh rơi vào mặt sông. Ha ha cười nói, đối với chúng ta đến nói, Hắc Băng Thai dốc sức vây quét cũng không đáng sợ, luôn có biện pháp ứng đối. Không dậy nổi, chúng ta tạm thời bỏ mảnh này gia nghiệp, lùi mấy bước lại như thế nào? Cùng bọn hắn đánh du kích, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, kéo cũng có thể kéo mệt bọn họ, kéo đổ bọn họ, duy nhất có thể lo người. Cũng là Đông Phương Thanh Diệp không muốn mặt, tự mình hạ trang, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mưu trí có thể làm, liền mười phần có hạn. Một khi hắn xuất thủ, dù là không phải tự mình ra tay giết chúng ta, chỉ vây khốn ta nhóm, chúng ta cũng đem rơi vào trong tuyệt cảnh. Cho nên, hầu thúc tại thật đi xa trước, muốn xuất thủ một lần, cảnh cáo Đông Phương Thanh Diệp, chớ có tìm đường chết. Điền Ngũ Nương ánh mắt thay đổi dần, Tu Mi hơi nhíu lên, nói cách khác, lần này Hồng Nhi các nàng ra ngoài là đi làm mồi. Lâm Ninh hù nhảy một cái, vội nói, ta làm sao có thể để các nàng đi làm mồi. Điền Ngũ Nương trầm giọng nói, các nàng như vậy ra ngoài, chính mình cũng không rõ ràng sẽ đối mặt cái gì. Không phải làm mồi lại là cái gì? Lâm Ninh thở phào khẩu khí, cười nói, các nàng làm sao có thể không biết. Ngô, y nhân nơi đó ta không nói. Một khi nói, nói không chừng nàng liền muốn đại khai sát giới, cố ý đem Đông Phương Thanh Diệp dẫn ra. Tuy nhiên Hồng Nhi cùng Nguyên Nhi nơi đó ta đều thuyết minh. Lần này xuất ngoại, một khi sự thành rời đi, cực khả năng dẫn tới Đông Phương Thanh Diệp hiện thân. Nhưng ta cũng dặn dò qua các nàng, thật gặp được Đông Phương Thanh Diệp, tuyệt đối không nên liều chết, làm dáng một chút liền tốt, không muốn quả thật đánh hắn xuất thủ. Bình thường đến nói, Đông Phương Thanh Diệp hay là sẽ không trực tiếp xuất thủ. Dù sao hầu thúc vẫn còn ở đó. Điền Ngũ Nương nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói, không sai, chỉ là, sư thúc muốn làm sao cứu các nàng, cũng tự mình hiện thân sao? Chẳng lẽ, hắn muốn cùng Đông Phương Thanh Diệp làm qua một trận thánh nhân đại chiến, này chắc chắn long trời lở đất. Lâm Ninh cười ha ha, lắc đầu nói, không đến mức đây, thật đánh đứng lên, hầu thúc có lẽ sẽ tạm thời ở vào hạ phong, nhưng Đông Phương Thanh Diệp muốn giết hầu thúc, cũng tuyệt đối không thể. Yên tâm đi, ta đều căn dặn tốt, Chu Tước sẽ cho Đông Phương Thanh Diệp mang một câu. Lời gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chu Tước nhìn xem Đông Phương Thanh Diệp đưa lưng về phía các nàng mà đứng cao lớn bóng lưng, dù động cũng không động, lại tựa như một mặt tường đồng vách sắt đứng ở giữa thiên địa, uy hiếp các nàng không thể tiến thêm. Bất quá, Đông Phương Thanh Diệp chỉ là đứng chắp tay, liền chuyển qua thân thể đến mắt nhìn thẳng các nàng liếc một chút hứng thú đều không đáp lại. Nói rõ, chỉ là không để các nàng đi, lại khinh thường tự mình xuất thủ. Chu Tước nhìn trong lòng buồn cười, khinh bỉ buồn cười, loại này diễn xuất, không phải là Lâm Ninh nói tới, khi biểu tử còn nghĩ lập đền thờ, càng làm cho người ta khinh thường sao? Đông Phương Thanh Diệp nếu như đoạn ra tay giết các nàng, ngược lại làm cho người coi trọng mấy phần. Chu Tước cười lạnh một tiếng, để Hoàng Hồng Nhi đi chiếu cố tốt Đông Phương y nhân. Sau đó đối Đông Phương Thanh Diệp nói, Đông Phương Thánh Nhân, Nhà ta Tiểu Lang Quân ngờ tới lần này thánh nhân chắc chắn sẽ xuất hiện. Cho nên để ta mang một câu cho ngươi. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, khẽ chau mày, khẩu khí thật lớn, thật to gan. Hắn vẫn không có quay người. Đạm mạc nói, ô, ta cũng muốn nghe một chút. Này Sơn Tặc muốn nói gì? Chu Tước cười lạnh nói, nhà ta Tiểu Lang Quân để ta nói cho Đông Phương Thánh Nhân. Loại sự tình này lại có lần tiếp theo. Cũng đừng trách hắn đến cái cá chết rách lưới. Ngọc Thạch câu phần, Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, có chút muốn cười, thản nhiên nói câu, ta lại không biết, một con kiến hôi, muốn như thế nào cùng ta cá chết rách lưới. Ngọc Thạch, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quanh thân khí thế đại thịnh, quát chói tai một tiếng, thằng nhãi danh ngươi dám, cường đại thánh nhân uy áp hạ. Tuy là sớm từng có chuẩn bị, Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi hay là kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, bất quá, hai người không những chưa giận, ngược lại mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chớ nói Đông Phương Thanh Diệp, chính là nàng hai người, đều có thể xa xa nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm mang, giống như là muốn xé rách thương khung. Từ tây mà tới, nhưng mà, mũi kiếm chỉ, lại cũng không phải là nơi này, mà chính là, Đại Tần quốc gia, Hàm Dương, Đông Phương Thanh Diệp cả người hóa thân một đầu hắc long. Lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái kia đạo vô song kiếm cương. Chỉ là, mặc dù hắn tốc độ nhìn cũng không thấp hơn kiếm mang, thậm chí càng nhanh lên một tuyến. Nhưng là cái kia đạo thông thiên triệt địa kiếm khí chiếm tiên cơ ưu thế. Cuối cùng nhanh hơn hắn một bước đến Hàm Dương Thành, rơi vào Hoàng Cung cửa cung Đông Hoa Môn bên trên. Oanh, vô song kiếm mang bay qua Văn Hoa Điện, rơi vào Đông Hoa Môn. Tòa này từ Tần Quốc Thái Tổ Cao Hoàng Đế bắt đầu liền thành lập được biểu tượng quốc vận Đông Hoa Môn, ầm vang đổ sụp. Văn Hoa Điện bên trong, đang chủ trì triều chính, xử lý 18 quận thành nguy cơ Tần Hoàng, mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, Tần Quốc bách quan triệt để mắt trợn tròn, đối với loại này không phải sức người có thể kháng hoành, người, hòa. Chính là lại có tài trí văn võ đại thần, cũng không biết nên như thế nào ứng đối, trừ Hắc Băng Thai Thánh Nhân. Đợi nhìn thấy một đạo hắc long cương khí bay qua, Tần Hoàng con mắt nhắm lại, đờ đẫn nói tiếng, bãi triều. Sau đó đứng lên đi hướng đằng sau, tại một đám nội giam theo bảo vệ hạ, thẳng tiến về Đông Hoa Môn. Tây Địa, Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi đỡ lên bị thương nặng Đông Phương Y Nhân. Nói, không thể ở lâu, Hắc Băng Thai số lớn tông sư cũng nhanh đến. Đông Phương Thanh Diệp xuất thủ, Hầu Thánh có thể xuất thủ, có thể Hắc Băng Thai tông sư xuất thủ, Hầu Thánh lại sẽ không lại ra tay, chúng ta nhanh chóng rời đi. Hoàng Hồng Nhi tự nhiên đáp ứng, muốn cướp lấy cõng lên Đông Phương Y Nhân, có thể Chu Tước đã trước một bước vác tại đầu vai. Thấy Đông Phương Y Nhân còn muốn giãy giụa lấy mình đi, cũng không lý tới sẽ. Vận khởi thân pháp, ba người hối hả hướng bắc hành đi. Ba người rời đi không có vượt qua một nén hương công phu. Kinh Tư Viễn liền dẫn hơn 10 vị cao phẩm tông sư đuổi tới. Mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Mới cái kia đạo khủng bố đáng sợ kiếm khí, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Tự nhiên cũng đoán được xuất từ người nào chi thủ. Cùng bởi vì cái gì? Đáng hận. Đến cùng hay là đến chậm một bước, nếu là tại Đông Phương Thanh Diệp ly mở trước bọn họ liền đuổi tới. Hết thảy đều đáng giá, thế nhưng là dưới mắt náo thành bộ dáng như vậy, lại không đem người lưu lại, sự tình cũng quá khó coi. Hắc Băng Thai từ ngàn năm nay, chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, càng chưa nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Cố trưởng lão, người am hiểu nhất truy tung chi thuật, nhìn một chút, các nàng hướng phương hướng kia đi. Kinh Tư Viễn không chịu từ bỏ, cũng vô pháp từ bỏ. Đối một trung niên tông sư hỏi, Cố trưởng lão tiến lên, cúi đầu nhìn xem trên đất vết máu, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nói, nếu chỉ này hai cái ma giáo yêu nữ, lần này liền truy tung không kịp, các nàng đều tinh thông liễm tức thuật, rất khó đuổi kịp các nàng, may mắn, lần này còn có người thứ ba, hơn nữa còn thổ huyết, ân, lần này có cơ hội, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Trương Uy chờ không kịp, vội la lên, Kinh Tư Viễn khoát tay nói, không muốn thúc, không nên quấy rầy Cố trưởng lão làm việc. Cố trưởng lão nhìn xem Trương Uy cười lạnh một tiếng, cẩn thận ngửi ngửi bên người khí tức, phân biệt một lát sau, hướng bắc nhất chỉ, nói, không sai, các nàng lại chuyển hướng, hướng bắc bỏ chạy, mà lại không bao lâu. Nhiều nhất không cao hơn nửa canh giờ. Kinh Tư Viễn bọn người nghe vậy, nhao nhao thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh Tư Viễn hít sâu một hơi, nhìn xem đám người nói, đến mức này, lại không ta nhóm lui lại chỗ trống. Cho nên hôm nay, dù là đuổi tới Thanh Vân trại, cũng nhất định chém ba người này. Ấy, mọi người ầm vang tất cả. Lập tức một đoàn người đi hướng bắc, liều mạng truy sát mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.